Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tướng tài. Không cần cho hắn nói nhảm thời gian, lời hắn nói càng nhiều, lấy được thời gian nghỉ ngơi càng lớn, mấy tên lão sinh đẩy ra bọn hắn người thứ hai, Tằng Thanh Huyền, Thiên Sơn, ngươi thấy thế nào? Đống lửa bên ngoài bốn phía. Những cái kia du kích quân tự nhiên cũng đang nhìn náo nhiệt. Một tên trên người mặc giáp cùng Tiêu Thiên Sơn hoàn toàn tương tự tướng lĩnh có chút hăng hái nhìn lấy Lâm Ý. Tuổi của hắn so Tiêu Thiên Sơn lớn hơn không ít, tóc mai trắng xám như là nhiễm thu xương, khí huyết cường đại như là mệnh cung, tại luyện thể trên dưới đã từng khổ công. Những này lão sinh ngay từ đầu liền bị ép tỉ thí quyền cước, lại là thay nhau ra trận, rất khó thủ thắng. Tiêu Thiên Sơn tùy tiện tỏ rõ lập trường, hắn ngụ ý từ vừa mới bắt đầu những này lão sinh liền đã rơi vào Lâm Ý cái bẫy. Cuối cùng quá mức tuổi trẻ, tóc mai trắng xám trung niên tướng lĩnh nhẹ giọng thở dài. Hắn lúc này lo lắng cũng không phải là những này Nam Thiên Viện Thiên Giám 5 năm sinh vận mệnh, mà là toàn bộ Nam Triều vận mệnh. Những này tuổi trẻ người tu hành lực lượng đã viễn siêu đồng dạng quân sĩ, mà ở kinh nghiệm cùng mưu kế bên trên, chỉ sợ cùng biên quân một tên cấp thấp nhất tướng lĩnh đều chênh lệch rất xa. Kẻ này sẽ điều đi gì quân? Tên này trung niên tướng lĩnh ánh mắt rơi vào Lâm Ý trên người lúc. Trong mắt của hắn lại là xuất hiện chân chính thần sắc tán thưởng. Tối nay vô luận là thiên giám 5 năm sinh hay là những học sinh mới này chiến trận, du kích quân tự nhiên âm thầm có người tu hành quan sát. Mặc dù mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào cũng sẽ không nhúng tay, nhưng là cái này tất cả mọi người biểu hiện, bọn hắn lại đều hết sức rõ ràng, Lâm Ý tại trong chiến trận vẫn là biểu hiện bây giờ. Theo bọn hắn nghĩ căn bản không thể bắt bẻ, tại biên cảnh những cái kia trên chiến trường, cho dù tất cả trung thành với Nam Triều quân đội đều ôm giống nhau mục đích, đều muốn thắng được trận này trước nay chưa có đại chiến. Nhưng mà khác biệt tướng lĩnh thống ngự quân đội có khác biệt quân lệnh chấp hành. Cao giai cùng trung giai tướng lĩnh ở giữa tránh không được có phe phái tranh đấu. Mà những cái kia cấp thấp tướng lĩnh thống quân cũng sẽ có chính mình ý tưởng của họ. Không có người không có tư tâm của mình. Cho dù lại nhiệt huyết trung thành tướng lĩnh, cũng hy vọng chính mình chỗ thống ngự bộ đội con em có thể tại hoàn thành quan trên giao phó mệnh lệnh đồng thời, có thể tận lực chết ít một số người. Mà có lúc lựa chọn như vậy, lại thường thường căn cứ vào đừng quân càng lớn tổn thương. Một tên tướng lĩnh có thể phục chúng, chỉ là có thể đem chi quân đội này biến thành một chi thiết quân trụ cột. Trừ cái đó ra, bách chiến bách thắng mới có thể để cho một chi hán ngự bên dưới quân đội trở nên có linh hồn, trở nên hết sức kiêu ngạo, trở nên mỗi người đều có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Sinh tử ngoài suy xét, nhưng mà muốn để chính mình bộ hạ an toàn hơn, tên này tướng lĩnh cần có không chỉ là vũ lực, còn cần có mưu kế, còn cần có thể vì mình bộ hạ thắng được càng nhiều bảo hộ, còn cần có thể cùng còn lại đồng liêu tranh phong bên trong chiến thắng. Đơn giản nhất mà nói, hiện tại vẫn là cuối xuân, nhưng khi hạ thu thoáng qua một cái, trời đông giá rét tiến đến. Chỗ sâu vùng biên cương khổ chiến quân đội, nếu là cái nào chi có thể cái thứ nhất đạt được phối cho mùa đông áo, đạt được một chút qua mùa đông lương thảo, cái kia chi quân đội này chiến lực cùng sĩ khí tự nhiên sẽ vượt qua khác quân đội bạn. Mà bọn hắn những này lão quân đều rất rõ ràng, có đôi khi làm một ít gì đó phối cho căn bản không đủ lúc, thật sự yêu cầu dựa vào đoạt. Lâm Ý dạng này người, trong mắt bọn họ, tự nhiên rất có trở thành một chi mạnh quân binh lĩnh tiềm chất. Hẳn là sẽ đến liễu đàm những người kia trong quân. Tiêu Thiên Sơn nhẹ giọng trả lời một câu, loại này trung niên tướng lĩnh thở dài một cái. Mặc kệ hắn như thế nào xem trọng Lâm Ý, đây chỉ là cái nhìn của hắn. Hắn chỉ có thể nhìn dưới mắt, vô pháp quyết định càng nhiều chuyện hơn. Đối với những cái kia triều đình chỗ cao người mà nói, cân bằng cùng như thế nào lấy được lợi ích lớn nhất, đây mới là bọn hắn quan tâm nhất, cũng nhất định phải làm như vậy. Lão Sinh đẩy phái ra hạng thứ hai nhân tuyển Tằng Thanh Huyền lúc này đã xuất thủ. Tên này lão Sinh dáng người thon gầy, mà lại rất hướng nội, tựa hồ căn bản không thích nói chuyện, chỉ là đối Lâm Ý hơi khom người thi lễ một cái, liền hướng thẳng đến Lâm Ý lao đi. Lâm Ý ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tằng Thanh Huyền dùng chính là nhất cơ bản quyền thuật. Đây là một bộ Ung Châu quân tất cả quân sĩ đều sẽ học tập chín thức trường quyền. Hết thảy chỉ có 9 chiêu. Chỉ có thể coi là đơn giản thực dụng, nhưng không thể xem như tinh xảo. Hiện tại chung quanh những này du kích đích thật là Ung Châu quân xuất thân. Nhưng Tằng Thanh Huyền chắc hẳn không cần dùng loại phương thức này đến thu được đối phương hào cảm. Dùng dạng này quyền pháp, cũng chỉ có thể nói rõ đối phương không sợ quyền cước va chạm. Là muốn cùng hắn so sánh lực, Lâm Ý ứng đối càng đơn giản hơn. Hắn trực tiếp huy quyền, một quyền liền nện ở Tằng Thanh Huyền trên quyền. Ba, một tiếng nổ vang, Tằng Thanh Huyền liền lùi mấy bước. Nhưng là thân thể rất ổn, Lâm Ý khẽ nhíu mày, có chút kinh dị, chính hắn đều lui một bước, lực lượng của đối phương rất lớn, mà lại hắn vừa mới một quyền, tựa như là đánh trúng vào tấm sắt, quyền của hắn mặt nóng bỏng đau nhức, người này quá hành động theo cảm tính, quá hao tổn chân nguyên, nhưng cũng chỉ là bên dưới một cái hít thở thời gian. Hắn liền phản ứng lại, Tằng Thanh Huyền nhất định có cái gì chân nguyên bí pháp. Có thể đại lượng vận dụng chân nguyên. Hắn có thể so bình thường người tu hành càng nhanh mãnh liệt hơn tuôn ra chân nguyên. Chỉ là linh hoang đến, cô đọng chân nguyên bản thân liền không dễ. Bình thường chiến đấu càng là muốn tiết kiệm chân nguyên. Hiện tại chỉ là loại này luận bàn. Đối phương lại dùng loại này phương thức chiến đấu. Tại Lâm Ý xem ra cực kỳ bất trí, vì giáo huấn sư đệ không tiếc như thế, không phải lòng dạ hẹp nhỏ, chính là xúc động không lý trí, dù sao cũng là sư huynh, kế tiếp lại đi chiến trường, có thể nhiều thừa chút chân nguyên liền để hắn nhiều thừa chút chân nguyên, lại không kết giao, quản hắn tâm tính như thế nào, đánh nhanh thắng nhanh là được. Lâm Ý trong lòng cũng trong nháy mắt quyết định, Tằng Thanh Huyền vừa mới ổn định thân hình, hắn còn không tới kịp ra quyền thứ hai, Lâm Ý đã một tiếng quát chói tai, cả người như hổ điên bổ nhào đi lên, lại tới, man nghiêu đồng dạng, không có chút nào mỹ cảm, nhìn thấy Lâm Ý lại là thẳng tắp hướng phía Tằng Thanh Huyền phóng đi, như là phi điếc đại châu rừng. Tề Châu Cơ liền lập tức vỗ một cái trán, nhịn không được nhẹ giọng nói rằng, nhanh như vậy, hắn cái này mảy may đều không giống hoàng nha cảnh người tu hành. Giống như là mệnh cung cảnh người tu hành, Tề Châu Cơ là ngại Lâm Ý đấu pháp khó coi, nhưng mà tất cả thiên giám năm năm sinh nhưng đều là sắc mặt đại biến. Theo bọn hắn nghĩ Lâm Ý tốc độ quá nhanh, vượt quá tưởng tượng. Rõ ràng một đường mệt nhọc, lúc trước hắn còn cõng người, làm sao so cùng Hắc Xà Vương quyết đấu thời điểm nhanh hơn. Tạ Tùy Xuân cùng Ly Đạo Nguyên mấy người cũng 10 phần chấn kinh. Nhưng bọn hắn cũng lập tức suy nghĩ minh bạch, Lâm Ý thao xuống một đôi tinh thần cương vòng tay. Cái này một đôi vòng tay nguyên bản so Lâm Ý còn nặng hơn. Tằng Thanh Huyền lui một bước. Phát hiện đã tới không kịp né tránh, hắn lập tức sắc mặt phát lạnh, cũng là một cái khom bước xông quyền, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng hướng phía nắm đấm dũng mãnh lao tới. Lại là, ba, một tiếng vang rền, Lâm Ý một quyền này lực đã dùng hết, hắn đem Tằng Thanh Huyền hướng phía trước đánh lui, cùng lúc đó, hắn thân thể của mình thể cũng thụ lực liền muốn sau áp chế. Nhưng ngay tại một tích tắc này cái kia, Lâm Ý tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn trong nháy mắt đem thể nội tràn ngập ngũ cốc chi khí vặn thành buộc lưu. Điền tuôn gia nhập ba cái kia khiếu vị, tâm mạch của hắn lập tức đông một vang, như là trống trận lôi vang. Hắn toàn thân chấn động, trong nháy mắt tuôn ra lực mới. Hắn một cước hung hăng đạp ở trên mặt đất, bùn đất văng khắp nơi. Hắn lại lần nữa hướng về phía trước, của hắn nắm đấm tiếp tục hướng phía trước. Cái gì? Tằng Thanh Huyền ngạc nhiên thất sắc. Trong cơ thể hắn chân nguyên tại vừa rồi một kích bên trong đều bị chấn động đến hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này nhìn thấy Lâm Ý một quyền này đánh tới, hắn chỉ tới kịp hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt, căn bản không kịp đại lượng điều động chân nguyên. Phốp, như đánh bại cách, Lâm Ý một quyền nện ở hai cánh tay của hắn bên trên. Hắn căn bản không ngăn cản được, hai tay ngược lại đâm vào bộ ngực mình, một luồng vô pháp ngăn cản lớn lực, để hắn rốt cuộc vô pháp đứng vững, trực tiếp hướng về sau ngã xuống ra ngoài. Một tên lão sinh vô ý thức đưa tay đi đỡ, nhưng là lại cũng vô pháp nắm ở, ngược lại bị cỗ này lớn lực mang theo cùng một chỗ té ngã trên mặt đất. Không nên quá hao tổn chân nguyên. Lâm Ý nhìn lấy nhất thời khí muộn đều căn bản khó mà ngồi dậy. Tằng Thanh Huyền thành khẩn nhìn lấy hắn cùng hắn quanh người những này lão sinh, nói: cô đọng chân nguyên không dễ, giữ lại chân nguyên trên chiến trường mới hợp thời nghi. Các người nhìn ta, liền căn bản vô dụng cái gì chân nguyên. Nghe được hắn nửa câu đầu, một đám người cũng đều cảm thấy nói có lý. Nhưng là sau khi nghe được nửa câu, lại là rất nhiều người đều lập tức ở trong lòng mắng to. Cái gì gọi là nhìn ngươi căn bản là vô dụng cái gì chân nguyên? Ngươi mới vừa vặn cô đọng Hoàng Nha không lâu, căn bản cũng không có bao nhiêu chân nguyên có thể dùng. Ta đến, một tên dáng người khôi ngô lão sinh mặt lạnh như nước nhảy ra. Tên này lão sinh tên là Dịch Tân Thần. Nguyên bản theo kế hoạch xếp tại thứ 5, nhưng là hắn cảm thấy Lâm Ý thực sự đáng hận. Hắn quyết định áp dụng lưỡng bại câu thương giống như đấu pháp. Coi như liều mạng thụ Lâm Ý quyền cước, cũng phải đem Lâm Ý oanh thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.